Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Bên trong tông môn của chúng ta, Bách sẽ gửi đến cho các đạo hữu những bộ truyện thật là ly kỳ, hấp dẫn, nhưng cũng không kém phần hài hước. Mong các đạo hữu xem video thấy thích, nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo, để cho Bách thêm động lực ra chuyện, cũng như là các đạo hữu có thể theo dõi được những tập mới nhất của các truyện mà mình yêu thích. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 223 của bộ truyện Dày Kỳ, Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha. Nó tầm 2 phút. Rồi ở cuối tập trước, thì Lục Dương đã cứu được Bạch Sương, một cái tiên thiên sinh linh, và Hạ Hà chính là cái y sinh năm đó cùng hắn trải qua tại bên trong Lâm Tinh. Thì sau khi cứu được hai người này, cũng tìm được về là cái nhà cũ của Bất Hủ Tiên Tử. Thì chỗ này là Bắc Cực Tinh, nó nằm ở bên dưới của Côn Lương Sơn. Thì sau khi về đến đây thì thấy thái độ của Bất Hủ Tiên Tử khá là kỳ lạ. Nàng cứ là lặp đi lặp lại cùng một cái hành động, bởi vì là nàng nhớ lại trước khi là nàng bị vẫn lạc, thì nàng đang ở bên trong động phủ làm những cái hành động như vậy. Lục Dương mới phát hiện ra là nàng đang tu luyện, và Bất Hủ Tiên Tử cũng nói rồi, nàng đang muốn đột phá tới cảnh giới toàn tri. Từ đó thì Lục Dương cũng đã là suy đoán ra được cảnh giới của Hắc Thủ Sau Màn, đó chính là siêu thoát. Người siêu thoát mà gặp người toàn tri, như vậy sẽ là bị dính nhân quả, cho nên là hắn bắt buộc phải là giết Bất Hủ Tiên Tử. Rồi, vậy thì cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc cho các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà nghe truyện. Chương 1341, Người Siêu Thoát. Lục Dương suy đoán Bất Hủ Tiên Tử lúc đó đang ở thời khắc đột phá, trạng thái vô cùng huyền diệu, không hề phòng bị với thế lực hắc ám nên mới để cho hắn dễ dàng thành công. Các đức nhân quả, tu luyện đến siêu thoát chắc chắn là phải bỏ ra một cái đại giới rất lớn. Giống như Sám Đậu Đậu, để đạt được siêu thoát đã là hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều, che giấu lịch sử 10 vạn năm. Che giấu lịch sử tuyệt đối không phải là cái chuyện đơn giản. Lịch sử trước thượng cổ mơ hồ, chẳng lẽ chỉ là do lịch sử quá lâu đời, thiếu phương pháp ghi chép hay là sao? Lục Dương nhớ ra cái môn pháp thuật thành thống của hắn có thể là đơn vị đo lường thống nhất của cái người viễn cổ. Chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ đã từng thống nhất đo lường, bị thế lực hắc ám tiêu diệt, che giấu đi lịch sử, khiến cho hệ thống đo lường hỗn loạn, rồi ngũ tiên thượng cổ mới là thống nhất lại? Pháp thuật từ viễn cổ truyền lại đều là phiên bản sai lệch, cũng là do thế lực hắc ám làm ra. Liệu Sám Đậu Đậu khi tìm cách siêu thoát có nhận ra cái điều này không? Lục Dương lắc đầu. Sám Đậu Đậu đã chết rồi, sẽ không ai trả lời câu hỏi cho hắn. Lục Dương không biết cái người siêu thoát kia là như thế nào, tất cả chỉ là lý luận, nhưng có thể nhìn ra được một chút manh mối từ cái kẻ nửa bước siêu thoát giống như là Sám Đậu Đậu. Tiên nhân có đặc tính lãng quên, đặc tính này ở Sám Đậu Đậu càng là rõ ràng hơn. Những người nàng tiếp xúc, nếu cảnh giới không đủ, sẽ không nhớ được sự tồn tại của nàng. Vậy người siêu thoát thực sự sẽ là như thế nào? Đặc tính lãng quên đạt tới cực hạn, tất cả những gì hắn làm, bất kể là cảnh giới cao hay thấp, thế nhân đều sẽ quên hết sao? Nếu vậy, cái việc thế nhân lãng quên Bất Hủ Tiên Tử không phải là do thủ đoạn của thế lực hắc ám gì, mà là đặc tính của cảnh giới siêu thoát này rồi. Thật nực cười mà, ta cứ dựa vào cái đặc điểm này mà đoán đạo quả của hắn là gì? Lục Dương tự giễu cười một tiếng. Nhân quả gì, đạo quả gì, ngôn sức pháp tỳ gì, hoàn toàn không liên quan gì tới cái sự thật cả. Cái loại năng lực này căn bản không phải là đạo quả, quả nó vô lý rồi. Siêu thoát, toàn tri, hợp đạo, ba cảnh giới này ngang hàng nhau. Sức mạnh của thế lực hắc ám tuyệt đối không chỉ như là thời kỳ thượng cổ đánh ngang tay với tứ tiên, mà là nghiền ép mới đúng. Từ trước đến nay hắn chưa từng xuất thủ toàn lực, vì hắn không muốn lộ ra cảnh giới của mình. Nếu lộ, tứ tiên có thể đoán được lai lịch của hắn rồi. nên hắn giả vờ là một cái tiên nhân mạnh mẽ để cho tứ tiên không nghĩ tới cái hướng đó. Giết tứ tiên rất là nguy hiểm. Nếu tứ tiên thấy đánh không lại mà bỏ chạy, Tế Nguyệt Tiên trốn bên trong dòng sông Tế Nguyện, Ứng Thiên Tiên trốn bên trong Thiên Kiếp, Cửu Trọng Tiên hóa thành âm dương nhị khí, Kỳ Lân Tiên lại hóa thành vạn vật vạn sự. Bọn họ có rất nhiều cách để mà chạy trốn, hắn chưa chắc tìm được. Thái lực hắc ám làm việc cực kỳ cẩn thận, sẽ không mạo hiểm như vậy. Việc giả mạo thân phận, Sám Đậu Đậu cũng là từng làm. Khi giao đấu với Mạnh Quân Tử tại bên trong Phật Quốc, nàng tự xưng là cái người sáng lập hệ thống luyện khí, cái vị tiên nhân đầu tiên của Thượng Cổ, để lừa Mạnh Quân Tử. Điều này có thể chứng tỏ thân phận giả có thể tránh tạo thành nhân quả, nên thế lực hắc ám mới che giấu thực lực, dùng thân phận giả là Diêu Thánh. Diêu Thánh thật đã là bị Bất Hủ Tiên Tử giết chết từ thời kỳ Thượng Cổ rồi. Diêu Thánh xuất hiện tại bên trong Trung Sơn Quận chỉ là thế lực hắc ám giả mạo. Lục Dương từng cho rằng thế lực hắc ám là kiến mộng, tiền kiếp của Tế Nguyệt Tiên, bây giờ xem ra lại là một cái sai lầm. Nếu như Lục Dương là suy đoán đúng, hắn đã biết được thân phận của thế lực hắc ám, vậy tên này cũng đã sớm xuất thủ rồi. Ai, rốt cuộc là ai đây? Lục Dương vội vàng dừng suy nghĩ lại, cái việc này không khác gì tiên chiến với thế lực hắc ám cả. Đạo quả của hắn là còn chưa hoàn thiện, chưa phải lúc để mà trở mặt. Không chỉ người luân hồi, sứ bí cũng là luân hồi. Lục Dương ngộ ra, đây là cái điều hắn cảm ngộ khi ngưng tụ ra đạo quả. Giờ liên tưởng tới thế lực hắc ám và Sám Đậu Đậu, hắn càng hiểu rõ cái quy luật này. Nghi hoặc bấy lâu được giải đáp, nhưng Lục Dương không hề nhẹ nhõm. Thế lực hắc ám mạnh hơn hắn tưởng. Tiên tử nè, hay là chúng ta dời Côn Luân Sơn tới tu tiên giới đi. Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử nằm dài bên trên giường, vẻ mặt hưởng thụ, liền đưa ra đề nghị. Dọn nhà phiền phức lắm luôn, cứ để đây đi, dù sao cũng là đất của ta mà. Vậy cũng được. Lục Dương gật đầu, không nói thêm cái gì. Nói chung chỗ này tuy là động phủ của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng cũng không có gì thú vị cả. Bất Hủ Tiên Tử chỉ là nằm một lúc rồi ngáp dài một cái, bay về không gian tinh thần của Lục Dương. Ở bên trong không gian tinh thần của Tiểu Dương Tử, thoải mái hơn nhiều. Khi bốn người vừa nói vừa cười rời khỏi Côn Lưng, một cái đạo hắc ảnh liền xuất hiện bên trong động phủ, đôi mắt sâu thẳm. Vũ Quang rầy, không ngờ quê nhà của tiểu tử đó lại là Bắc Cực Tinh. May mà ta cũng không hoàn toàn chủ quan à. Hắn cười cười, cầm lấy một cái quyển sách ghi chép về tu hành, đó là cảm ngộ của Bất Hủ Tiên Tử về cảnh giới toàn tri. Thời kỳ Thượng Cổ, hắn đã muốn hủy đi cái quyển sách này, nhưng lúc đó Bất Hủ Tiên Tử đã là nửa bước toàn tri. Nhân quả quá nặng, ngay cả đặc tính siêu thoát cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ đi cái sự tồn tại của nàng, khiến tứ tiên nổi giận mà xuất thủ. Sau đó, Thanh Hà đẩy Bắc Cực Tinh đi, hắn liền mất đi cơ hội. Khi Bất Hủ Tiên Tử nhận ra đây là Bắc Cực Tinh, hắn cũng đã biết rồi, nên hắn đến động phủ trước lấy đi cái quyển sách này. Trên sách viết là: ta cảm thấy muốn thành toàn tri cần ba điều kiện, có đạo quả liên quan tới nhân quả, ví dụ như là bất hủ đạo quả của ta. Sống hai đời, ta từng tự vẫn ở cảnh giới bán tiên, giành lấy kiếp sống mới. Nhân quả quấn thân. Một cái đoàn hỏa diễm màu trắng bùng lên từ bên trong góc sách, nhanh chóng lan tràn ra, thiêu rụi đi cái quyển tâm đắc này, không còn dấu vết, như là chưa từng tồn tại. Siêu thoát à! Nhìn tâm đắc tu hành gần như là bị thiêu rụi, hắc thủ sau màn không khỏi nhớ lại cái chuyện thời kỳ viễn cổ và thượng cổ. Sau khi đạt tới cảnh giới siêu thoát, cái sự tồn tại của hắn đã vượt trên nhân quả. Mọi hành động đều không vướng bận nhân quả, tự do tự tại. Không ai có thể phát hiện ra hắn cả. Hắn muốn làm gì cũng được. Hắn có thể hóa thân thành muôn vàn hình dạng, trải nghiệm muôn màu nhân sinh. Có thể làm tộc trưởng một cái bộ lạc nào đó, cai trị hàng trăm năm, dẫn dắt bộ lạc lớn mạnh, chinh phạt các bộ lạc khác. Cũng có thể làm một cái tên tán tu, kết giao bằng hữu, uống rượu mua vui, tiêu dao ngàn năm. Khi đã trải nghiệm đủ, chơi chán, hắn biến mất đi, những gì hắn làm sẽ là bị thế giới sửa đổi lại. Trong ký ức của bộ lạc kia, tộc trưởng sẽ là một cái người hoàn toàn khác. Trong số bằng hữu của tán tu kia, cũng sẽ không ai nhớ tới sự tồn tại của hắn cả. Mọi việc đều sẽ có nguyên nhân khác để mà giải thích thông. Hắn có thể là tam thê tứ thiếp, con cháu đầy đàn, mà không cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Hắn có thể vô pháp vô thiên, phóng túng dục vọng, làm cái điều ác nhân mà không cần gánh chịu một chút hậu quả nào. Đây mới thật sự là tiên, không bị bất kỳ ràng buộc nào. Hắn cảm thán, dù biết ngũ tiên thời kỳ thượng cổ lần lượt thành tiên, hắn cũng không bận tâm. Thành tiên thì đã sau, kết quả cuối cùng cũng chỉ là siêu thoát như hắn mà thôi. Hắn không vướng nhân quả, sự tồn tại của hắn cũng không ảnh hưởng gì tới cái việc người khác đạt đến siêu thoát cả. Nhưng hắn không ngờ, con đường thành tiên không chỉ có một cái, ngoài siêu thoát vẫn còn có toàn tri. Để tránh ảnh hưởng tới bản thân, hắn thừa dịp bất hữu tiên tử đột phá để mà đánh lén. Hắn nghĩ rằng mọi việc sẽ như thường lệ, hắn làm gì cũng không vướng nhân quả, thế gian sẽ quên lãng đi bất hữu tiên tử rồi. Với tiên nhân bình thường, hắn có thể làm được cái điều này. Ví dụ như là cái thời Tân Hỏa Vương Triều, hắn ám sát Tế Nguyệt Tiên, rồi đưa ký ức hắn giết Tế Nguyệt Tiên vào đầu của Kỳ Lân Tiên. Như vậy là chuyển nhân quả sang cho Kỳ Lân Tiên. Nhưng hắn lại chọn bất hữu tiên tử là mục tiêu. Mãi rất lâu sau, hắn thủ sau màn mới là hiểu ra, bất hữu tiên tử đã đạt tới cái cảnh giới nửa bước toàn tri, nhân quả quá nặng, không thể hoàn toàn xóa bỏ, khiến cho thế nhân lãng quên nàng. Nhưng mà tứ tiên thượng cổ lại là không hoàn toàn quên. Lúc đó ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về cảnh giới toàn tri. Hắn thủ sau màn thở dài, dù sao đó cũng là lĩnh vực hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nếu biết nhiều hơn, hắn đã chọn cái cách khác để đối phó với bất hữu tiên tử, chứ không phải dùng cái cách thô bạo như vậy. 40 vạn năm trôi qua, hắn đã hiểu rõ hơn về cảnh giới toàn tri, biết rằng sẽ không có ai đạt đến siêu thoát và vạch trần thân phận của hắn nữa. Lục dương này tiên nhân quả quấn thân, mỗi hành động đều ảnh hưởng tới thế giới, nhưng đạo quả mà hắn theo đuổi lại là chặt đứt nhân quả, không thể đạt tới toàn tri. Thì bất hữu tiên tử có bất hữu đạo quả, tôi có kinh nghiệm đột phá rồi, nhưng cái lần đó bị ta phá vỡ, nhân quả tích lũy cũng theo ký ức của thế nhân mà tiêu tán hơn phần nữa rồi. Sau khi nàng phục sinh, vẫn luôn nương tựa vào không gian tinh thần của Lục Dương, nhân quả sinh ra trong thời gian đó điều chuyển sang cho Lục Dương cũng khó mà toàn tri. Đương nhiên, ngay bản thân của hắn cũng không thể toàn tri. Hắn đi trên con đường siêu thoát, nếu muốn là toàn tri phải phế bỏ tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Một bên khác, bốn người Lục Dương trở về biệt thự. Mấy ngày sau, linh khí từ bên trong động phủ tràn ra ngoài, khiến cho Lâm Tinh bước vào thời kỳ linh khí phục hồi. Giới chức cao tầng đã chủ động liên hệ với Hạ Hà, họ nói rằng gần đây xuất hiện một cái nguồn năng lượng bí ẩn. Theo các môn phái danh tiếng như là Chính Nhất Phái, Long Hổ Sơn, cái nguồn năng lượng này được gọi là linh khí, có thể hỗ trợ tu luyện, giúp người ta bách độc bất xâm, trăm bệnh tiêu tan. Bọn họ cho rằng bệnh tình của Hạ Hà có thể chữa khỏi nhờ linh khí này. Vậy thì tốt rồi, Hạ Hà bình tĩnh đáp bằng giọng điệu già nua, rồi không nói thêm cái gì. Nàng đoán mục đích của mấy người này không chỉ là thông báo tin tức tốt, mà còn muốn gặp mặt Lục Dương. Lục Dương từng thống trị Lam Tinh, uy vọng còn cao hơn cả Hạ Hà. Giờ đây gặp lại cái người đứng đầu hiện giờ của Lam Tinh, e rằng là có chút khó xử, nên hắn quyết định không có lộ diện. Cái vị quan chức cấp cao kia bất giác chú ý tới cái đĩa hoa quả ở trên bàn. Thông thường, trong những cuộc gặp cao cấp như thế này, hoa quả chỉ là để trang trí. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy cái đĩa hoa quả này có gì đó rất là thơm. Không phải là mùi thơm của hoa quả bình thường, mà giống như là một cái sự khao khát từ sâu thẳm bên trong linh hồn, khó mà cưỡng lại. Hắn dùng tâm ghi một miếng đầu, rồi kinh ngạc nhận ra toàn thân khoan khoái, dễ chịu. Các chứng bệnh tuổi già dường như đều đã biến mất rồi. Đây chính là hoa quả Lục tướng quân mang tới hay sao? Nó khiến cho hắn nhớ đến đầu tiên bên trong truyền thuyết à. Lão thiên sư của Chính Nhất Phái từng nói, những kỳ trân dị bảo bên trong thần thoại không hẳn chỉ là truyền thuyết, mà có thể đã từng tồn tại. Chỉ là do mạt pháp đến nên bọn chúng mới là biến mất đi. Hạ lão chắc chắn cũng biết công dụng của những cái loại quả này. Nàng có thể được ăn những loại quả này, chẳng lẽ thật sự chỉ là may mắn tai qua nạn khỏi sao? Đợi khi cái tên quan chức kia rời đi, Lục Dương lúc này mới xuất hiện. Không ngờ Chính Nhất Phái lại biết về linh khí, chắc là bọn họ tìm được vài cái quyển cổ thư nào đó rồi. Lục Dương mỉm cười, linh khí phục hồi chắc chắn là cái điều tốt cho Lam Tinh. Ban đầu, hắn định tạo ra một cái cánh cửa không gian giữa tu tiên giới và Lam Tinh. Nhưng bây giờ xem ra, cứ để Lam Tinh tự phát triển một đoạn thời gian cũng tốt. Để ta giúp Lam Tinh một tay đi, Lục Dương nói. Hiện tại, linh khí mới bắt đầu hồi phục, mọi người đều ở cùng một cái vạch sức khoát. Kể cả là chính phủ, trong giai đoạn này, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Tu sĩ thì không đáng lo, tu vi thấp nên cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Vấn đề nằm ở chỗ những cái linh bảo nằm rải rác khắp nơi kia, bọn chúng chính là những thứ cực kỳ nguy hiểm. Với năng lực hiện tại của chính phủ, e rằng khó mà xử lý được. Lục Dương quyết định ở lại quê nhà Lam Tinh thêm một đoạn thời gian, giúp Lam Tinh vượt qua cái giai đoạn đầu. Ngươi định làm gì? Ta có thể giúp không? Hạ Hà hỏi. Ngươi hãy viết ra những cái nguyên lý cơ bản về cái việc vận dụng linh khí, cùng với phương pháp kiểm tra linh căn, sau đó chuyển giao mấy cái này cho chính phủ đi. Nói rồi, Lục Dương lấy ra một cái chiếc nhẫn trữ vật, chính là nhẫn trữ vật của Tà Tăng ban bố. Thêm một chút linh khí cho Lam Tinh coi. Nhẫn trữ vật của một tu sĩ độ kiếp kỳ lâu năm chứa đựng một cái lượng linh thạch cực kỳ khổng lồ. Lục Dương cưỡng ép phá bỏ cấm chế, lấy ra một đống linh thạch, nghiền nát bọn chúng đi, giải phóng linh khí ra bên ngoài, khiến linh khí trên Lam Tinh càng ngày càng đậm đặc. À, nhiều linh thạch vậy? Bạch Sương nhìn cái đống linh thạch này, hai mắt sáng rực. Từ khi tiếp xúc với linh khí, nàng mới nhận ra cuộc sống trước đây của mình thật sự là khổ sở mà. Là một cái tiên thiên sinh linh, vậy mà lại không thể phát huy ra được một cái phần vạn năng lực. Thật xấu hổ cho danh hiệu tiên thiên sinh linh. Sao lại để linh khí bay ra ngoài hết trơn rồi? Bạch Sương tiếc nuối nhìn linh khí tản mát khắp mọi nơi. Cô ta ở đây, sao có thể để cho Bạch tỷ tỷ người thiếu linh thạch được hả? Lục Dương trêu chọc, rồi lấy ra từ bên trong ngọc bài thân phận một đống cực phẩm linh thạch. Thì so với bất hủ tiên tử thì hắn nghèo rất mồng tơi, nhưng so với tu sĩ độ kiếp kỳ thì hắn lại giàu có tới cái mức khiến cho bọn họ phải ganh tị. Tài nguyên tu luyện của Bạch tỷ tỷ sau này tao lo hết nha. Bạch Sương chưa bao giờ nghĩ rằng được bao nuôi lại là một cái chuyện hạnh phúc tới như vậy. Một chỗ khác, đêm tối, Đường Vũ tắm rửa qua loa rồi lướt xem video ngắn. Cái việc linh khí khôi phục đã không còn là bí mật gì. Trên mạng thường xuyên xuất hiện những video ngắn ghi lại cái cảnh giao đấu của các tu sĩ, còn đặc sắc hơn cả là phim võ thuật. Đường Vũ đang xem một cái video quay cảnh hai tu sĩ đấu pháp, bấm tài niệm chú, hồ phòng hoáng vũ vô cùng là náo nhiệt. Đường Vũ xem mà không khỏi hâm mộ. Hắn đã kiểm tra tư chất rồi, nhưng không có linh căn, không thể tu luyện. Tuy nhiên, cuộc sống của hắn đã là được cải thiện hơn nhiều. Có lẽ là vì áy náy, cấp trên kia của hắn bắt đầu đối xử với hắn tốt hơn. Công ty cũng rất coi trọng hắn, cất nhắc hắn lên vị trí cao hơn. Cái con miner cũ cũng là không hiểu vì sao lại quay trở lại khóc lóc cầu xin xin lỗi, nói không nên bỏ rơi hắn à. Chắc là nhờ mày mang lại may mắn cho tao rồi. Đường Vũ cười, so đầu cái con hắc miêu. Hắc miêu rút vào trong ngực của hắn, kêu meo meo mấy tiếng. Đường Vũ tiếp tục lướt xem vài cái video nữa, hầu hết đều liên quan tới tu sĩ. Có một tin tức nói về một cái tên tu sĩ giết người hàng loạt đang lẫn trốn bên trong thành phố của hắn ta. Cục quản lý tu hành đã cử người truy lùng, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Sở hữu năng lực siêu phàm đôi khi lại khiến cho dục vọng trong lòng trỗi dậy. Đó là lý do vì sao các tông môn từ tu tiên giới đến Lam Tinh đều rất coi trọng cái việc rèn luyện tâm tính. Tu sĩ không phải ai cũng là người tốt sao? Đường Vũ lẩm ba lẩm bẩm, rồi ngáp một cái đi ngủ. Sau khi hắn ngủ say, Hắc Miêu hóa thành một cái thiếu nữ tay mèo, lặng lẽ cầm lấy cái chiếc đỉnh đồng nhỏ, leo ra cửa sổ, thoăn thoắt trên những mái nhà. Sau khi tu luyện có chút thành tựu, cái việc đầu tiên nàng làm là dọa cho bạn gái cũ và cấp trên của Đường Vũ một trận. Sau đó, cứ mỗi đêm, nàng lại tuần tra ở bên trong thành phố, trừ gian diệt bậu, hành hiệp trượng nghĩa. Dần dần, những câu chuyện về nàng đã trở thành truyền thuyết đô thị. Hành hiệp trượng nghĩa là sở thích của nàng. Đồng thời, nàng phát hiện ra rằng, từ khi xuất hiện những truyền thuyết về mình, tốc độ ngưng tụ ra, đạo hóa thần dịch của cái chiếc đỉnh đồng nhỏ cũng đã là tăng lên, khiến cho nàng càng thêm hăng hái. Á má ơi, cứu giới, cứu giới! Một cái tiếng hét thảm thiết, thất thanh, thu hút cái sự chú ý của thiếu nữ tai mèo. Đó là một cái tiếng của nữ sinh vừa tan học muộn. Một cái tên côn đồ cầm dao găm sáng lóng lao về phía những nữ sinh này. Keng. Chiếc đỉnh đồng nhỏ lúc này va vào bên trong cái dao găm. Mấy nữ sinh ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ tay mèo, mặt hắc bào, giữa ánh trăng như từ trên trời rơi xuống. Các ngươi mau chạy đi. Nghe lời thiếu nữ tay mèo, mấy cái nữ sinh không kịp chụp ảnh, vội vàng liền bỏ chạy rồi. Mèo yêu, vừa hay dùng máu yêu của người thay thế cũng được. Giọng của tên côn đồ kia khàn đặc, như thể đã lâu không nói chuyện. Hắn liếm liếm cái lưỡi đao lao về phía thiếu nữ tay mèo. Tên côn đồ này võ nghệ khá là cao cường, là đối thủ khó nhằn nhất mà thiếu nữ tay mèo từng gặp. Tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn là mạnh hơn một bậc, đánh chết cái tên kia. Thiếu nữ tay mèo dùng cái đỉnh đồng nhỏ đánh tên côn đồ thêm vài cái, xác nhận hắn đã là chết hẳn mới ngồi xuống kiểm tra. Hả? À, sao lại không giống mới vừa chết vậy? Thiếu nữ tay mèo phát hiện cái tên côn đồ này chết ít nhất là một tháng rồi. Tay phải tên côn đồ bỗng là động đậy, dao găm bay ra, nhắm thẳng vào tim của thiếu nữ tay mèo. Không ổn! Thiếu nữ tay mèo thầm kêu không tốt, dao găm cách quá gần, nàng không thể tránh né. Một cái đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai ngón tay kẹp chặt lấy dao găm. Khí linh hút máu chủ nhân, khống chế thi thể đi tìm máu trên nữ sau. Lục Dương nhìn cái lưỡi dao găm đang rung lên không ngừng. Loại như ngươi, giữ lại cũng là vô dụng. Hắn khẽ dùng lực, bẻ gãy luôn cái lưỡi dao găm. Đồng tử của thiếu nữ tay mèo co rụt lại. Ngươi là ai hả? Nàng biết rõ cái độ cứng cáp của dao găm này, dù là va chạm với cái đỉnh đồng nhỏ nhiều lần, cũng không hề thua kém. Vậy mà lại bị người này dễ dàng bẻ gãy đi. Tạo hóa thần đỉnh trong tay ngươi, xem ra vận khí của ngươi không tệ rồi. Lục Dương mỉm cười. Thiếu nữ tay mèo lén lút thôi động cái đỉnh đồng nhỏ, cảnh giác nhìn Lục Dương, trong lòng run sợ. Hắn ta lại biết tên thật của cái đỉnh đồng nhỏ này, mà đỉnh đồng nhỏ cũng rung lên bần bật, dường như là đang sợ hãi cái người trước mặt này. Huyết mạch của Vĩ Linh Miêu, tu luyện đại la quyết, phối hợp không tệ, khó trách ngươi đạt được tu vi như là ngày hôm nay. Thư giãn đi, tạo hóa thần đỉnh tuy là một cái linh bảo không tồi, nhưng ở chỗ của ta chẳng đáng là cái gì. Lục Dương trấn an thiếu nữ tay mèo. Hắn đã quan sát nàng này một đoạn thời gian, cảm thấy đây là một cái hậu bối không tệ. Có muốn gia nhập cái cục quản lý tu hành không? Với tu vi của ngươi, có thể xem là đứng đầu trong số các chuyên viên rồi. Cục quản lý tu hành? Ngươi là người của chính phủ hả? Thiếu nữ tay mèo giật mình, không ngờ chính phủ lại có cao thủ như vậy. Cũng xem như là một nửa đi, cục quản lý tu hành này là do ta đề nghị thành lập. Lục Dương mỉm cười, thản nhiên nói ra một cái tin tức động trời. Mấy ngày nay, hắn âm thầm tìm kiếm những tu sĩ có thiên phú tốt, chiêu mộ vào bên trong chính phủ, tăng cường thực lực cho bọn họ. Thiên phú của thiếu nữ tay mèo thuộc cái hàng đỉnh cao trong số những người hắn chiêu mộ rồi. Thiếu nữ tay mèo thích tự do tự tại, không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức nào của chính phủ. Thấy nàng không có hứng thú rồi, Lục Dương đành nói tiếp. Bên trong cục có một vài linh căn nhân tạo do ta cung cấp, chỉ cần cống hiến đủ lớn là có thể nhận được liền. Linh căn nhân tạo? Tim của thiếu nữ tay mèo đập nhanh, Đường Vũ đang rất cần một cái linh căn nhân tạo. Lục Dương nhìn ra nàng không nỡ rời bỏ Đường Vũ, bèn nói thêm. Cục quản lý không có nghiêm khắc như ngươi nghĩ, không cần chấm công, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Nghe vậy, thiếu nữ tay mèo không do dự nữa. Ok, ta gia nhập, nhưng nhân tộc các người có kỳ thị yêu tộc chúng ta không? Trong ký ức huyết mạch tổ tiên của nàng, có một vài đoạn ngắn về thời kỳ thượng cổ. Dường như quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc không được tốt cho lắm à. Ta đem ngươi giới thiệu cho bọn họ còn không kịp chào đón đó chứ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp những cái chuyên viên khác. Lục Dương chắp tay, chậm rãi bước vào bên trong màn đêm. Thiếu nữ tai mèo thì theo sát phía sau. Hạ lão, ngài cả linh khí hồi phục cũng không cứu được hạ lão à. Đến muộn một bước rồi, giả như linh khí hồi phục sớm hơn một chút, biết đâu hạ lão đã là qua khởi. Tại linh đường của Hạ Hà, mọi người đang than khóc, ai nấy đều đau buồn trước sự ra đi của nàng. Những người đến dự tang lễ, hoặc là chính khách, hoặc là cấp dưới cũ của Hạ Hà, hoặc là những cái người bạn già từng trải qua thời kỳ tận thế. Tiếng khóc than vang lên không ngớt, không khí u ám bao trùm. Bọn họ cầm theo hoa huệ tây lần lượt đặt bên cạnh quan tài. Đó là cái loại hoa Hạ Hà yêu thích nhất khi còn sống. Dường như ông trời cũng không nỡ nhìn Hạ Hà ra đi. Những cái hạt mưa lất phất lúc này cũng rơi xuống đây. Cách linh đường không xa, có hai đạo thân ảnh đứng dưới mưa che ô, không ai chú ý tới bọn họ cả. Cảm giác tham dự tang lễ của mình như thế nào hả? Trải nghiệm này cũng hiếm có đấy chứ. Lục Dương trêu chọc nói. Đứng bên cạnh của hắn chính là Hạ Hà, chủ nhân của cái buổi tang lễ này. Lúc này Hạ Hà đã tháo bỏ cái vòng cổ, không còn giả dạng thành bà lão nữa, mà để lộ dung mạo thanh tú xinh đẹp vốn có. Nàng liếc xéo Lục Dương một cái. Muốn dâng hoa cho ta hay gì? Ngươi quyết định rời khỏi Lâm Tinh sao? Lục Dương hỏi lại lần nữa, đề phòng Hạ Hà đổi ý. Hạ Hà chỉ vào Linh Đường. Ngươi nghĩ ta có cơ hội đổi ý hả? Rồi nàng thở dài. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không ở lại Lâm Tinh mà. Ở bên nhau lâu như vậy, Hạ Hà đã quá hiểu thái độ của Lục Dương. Lam Tinh chính là quê hương của hắn, nhưng không phải là nhà của hắn. Bất Hủ Tiên Tử cũng vậy, bọn họ không thể ở lại Lam Tinh mãi mãi. Vì vậy, nàng quyết định cùng Bạch Sương đi theo Lục Dương tới Tu Tiên Giới. Phải, cũng nên trở về rồi. Trải qua mấy tháng, Lục Dương mới điều khiển Ô Bồng Thiền trở lại Tu Tiên Giới. Thời gian này dài hơn thời gian di chuyển từ Tu Tiên Giới tới Lam Tinh, không chỉ là gấp một lần. Hạ Hạ chưa từng du hành vũ trụ, cảm giác mất đi trọng lượng, quan sát nhật nguyệt tinh thần ở khoảng cách gần, tất cả đều là những trải nghiệm vô cùng quý giá đây. Bạch Sương thì đã ngồi phi thiền vũ trụ, nhưng cảm giác mới lạ bên trên Ô Bồng Thiền lại là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, bọn họ đã dành khá nhiều thời gian ở bên trên đường đi. Lục Dương hoàn toàn hiểu được cái loại cảm giác này, bởi vì bản thân của hắn lúc trước cũng đã du ngoạn bên trong vũ trụ rất là lâu. Thêm vào đó, dọc đường bọn họ gặp không ít rắc rối nhỏ. Trùng động không gian bất ngờ xuất hiện, đưa bọn họ tới một khu vực xa lạ bên trong vũ trụ, giải cứu một cái nền văn minh máy móc silicon, làm thần linh ở vương quốc người Tí Hon, gặp gỡ hậu vệ của tộc cự nhân, tiêu diệt vài cái quái thú vũ trụ, rồi lại chạm trán với một con quái thú hợp thể kỳ khổng lồ, sau đó mới tìm được đường trở về Tu Tiên Giới. À, đúng là một ít rắc rối nhỏ nhỏ. Trong vũ trụ này có nhiều dạng sống thiệt nghe. Trải qua cái chuyến đi này, Hạ Hà và Bạch Sương đã là được mở mang tầm mắt. Những cảnh tượng mà trước đây bọn họ chỉ thấy ở bên trong phim khoa học viễn tưởng, giờ đây đã là được trải nghiệm thực tế luôn rồi. Trong lòng của Lục Dương thì lại thầm nghĩ, ngay cả liên minh tinh tế và cái nền văn minh Trúc Thiên, hai nền văn minh hùng mạnh ở bên trong vũ trụ, cũng chưa từng thấy nhiều chủng tộc kỳ lạ tới như vậy. Sao hắn chỉ ra ngoài có một chuyến, mà lại gặp đủ cả rồi? Bình thường thôi, ta du hành vũ trụ thường xuyên, gặp những cái này là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lục Dương nói bằng giọng điệu thản nhiên, khiến cho người ta dễ dàng hình dung ra những trải nghiệm phong phú của hắn ta. Những chuyện này đối với Lục Dương mà nói, chỉ như những câu chuyện phím lúc du lịch mà thôi. Thật hả? Sao trước đó ngươi không kể cho chúng ta nghe? Hạ Hạ nhướng mày, tinh ý phát hiện ra cái điểm đáng ngờ. Lục Dương bỗng ho khan hai tiếng, che giấu cái vẻ lúng túng đi. Chuyện trải qua quá nhiều, kể nhiều sợ ngươi nghe chán. Vậy sao? Hạ Hà nhìn Lục Dương với nụ cười nở miệng, dường như đã nhìn thấu cái lời nói dối của hắn rồi. Thật mà, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Câu nói này vừa thốt ra, Hạ Hà liền sù lông. Ngươi lừa ta còn ít hả? Nói đường cái an toàn, kết quả lừa ta ra làm mồi nhử, tàn thi xong ra như ông vỡ tổ, nhìn ta giống như là cơm ngon. Còn nói đi tham gia cái gì tranh bá thi vương, trở thành thi vương sẽ nhanh chóng trở về, ta thay người trong coi khu an toàn. Vậy mà lâu như vậy không thấy ngươi đâu, còn tưởng là ngươi gặp chuyện gì ngoài kia rồi. Còn có cái lần kia ngươi định mò. Ê, thôi thôi thôi, đừng nói nữa. Nghe Hạ Hạ lúc này kể tội từ cái chuyện một, Lục Dương đỏ cả mặt, vội vàng ngăn nàng lại. Bạch Sương cúi đầu không dám lên tiếng. Lúc trước khi Lục Dương làm những cái chuyện này, nàng đều là khán giả để mà xem kịch vui. Wow, Tu Tiên Giới kìa, chúng ta về nhà rồi. Bất Hủ Tiên Tử kêu lên đầy khoa trương, cắt ngang cái lời trách móc của Hạ Hạ. Lục Dương âm thầm cảm kích, không ngờ Bất Hủ Tiên Tử cũng có lúc đáng tin cậy như vậy. Câu nói này quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Hạ Hạ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tu Tiên Giới khổng lồ, tới cái mức không thể nào tưởng tượng nổi, trái tim như là muốn ngừng đập. Mặc dù đã nghe Lục Dương miêu tả Tu Tiên Giới to lớn tới cái nhường nào, tinh cầu thì nhỏ bé ra sao, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cái cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây chính là Tu Tiên Giới hả? Tại cửa vào Tu Tiên Giới, phi thiền vũ trụ qua lại không ngừng nghỉ, tất cả đều là phi thiền từ các tinh cầu khác. Bởi vì mọi nền văn minh đều mang trong mình một cái sự hiếu kỳ mãnh liệt đối với Tu Tiên Giới. Chỉ cần có một cái blogger bất kỳ đến Tu Tiên Giới quay một cái đoạn video ngắn, lập tức sẽ thu hút cái lượng người xem khổng lồ, số lượng người hâm mộ tăng lên tới chóng mặt. Còn về phần hợp tác thương mại thì không cần phải nói rồi, Tu Tiên Giới chính là mảnh đất vàng mà vô số tập đoàn thương mại lớn tranh nhau chen chân vào, mong muốn kiếm được một cái khoản lợi nhuận kết xù. Vấn đề duy nhất là khi những thương nhân này chứng kiến cái cảnh điểm thạch thành kim tại bên trong tu tiên giới, tất cả đều là trợn tròn con mắt kinh ngạc. Giờ đây, du hành vũ trụ không còn là đặc quyền của tu sĩ hợp thể kỳ trở lên nữa. Ngay cả tu sĩ cấp thấp hay là phàm nhân cũng có thể ngồi phi thuyền đến các tinh cầu khác để mà du lịch. Ô Bồng Thuyền lúc này tiến vào bên trong tu tiên giới, cấu trúc kỳ lạ của tu tiên giới khiến cho Hạ Hà có chút chóng váng, nhưng mà nàng nhanh chóng thích nghi. Lục Dương điều khiển Ô Bồng Thuyền quay thẳng trở về Vấn Đậu Tông. Tại rừng trúc trước cổng của Vấn Đậu Tông, hai đạo thân ảnh và một chiếc hộp sắt đang ngồi bên bờ sông chơi game. Nhảy đi, nhảy đi! Ôi, đừng có dục, đừng có dục! Răng rắc một tiếng, chiếc máy chơi game bị gãy làm đôi. Tiên Thiên đạo nhân nhìn Hà Linh với cái vẻ mặt vô tội. Đẩy chỗ, tại người dục đó. Hà Linh trừng mắt. Sao lại trách ta được? Người chết bao nhiêu lần rồi? Tiên Thiên đạo nhân ném cái chiếc máy chơi game hỏng xuống sông. Hà Linh cũng là nhảy xuống theo. Không lâu sau, mặt sông nổi lên một cái màn sương mù. Hà Linh từ từ bay lên, trên tay xuất hiện hai cái chiếc máy chơi game. Giọng nói ôn hòa. Tiên Thiên đạo nhân, người muốn chiếc máy chơi game hỏng này hay là chiếc máy chơi game mới này? Ồ, chiếc hỏng. Một cái tiểu hài thật là ngoan, rất là thật thà. Vậy cái chiếc máy hỏng này là của người? Ồ, sao được ta cái máy hỏng vậy? Tiên Thiên đạo nhân kêu lên. Hà Linh làm như không nghe thấy, vỗ vỗ chiếc máy tính bên cạnh Dĩ Thái. Ê, chúng ta chơi gián đi. Vừa dứt lời, Hà Linh ngẩng đầu, cảm nhận được khí tức của Bạch Sương. Tiểu tử Lục Dương không biết lại đi chỗ nào mà tìm được một cái tiên thiên sinh linh nữa kìa. Ế, tiên thiên sinh linh phổ biến tới như vậy hả? Máy tính Dĩ Thái trước đây còn tự hào vì mình là tiên thiên sinh linh hiếm có, giờ thì thấy cũng không ít à. Vẫn không hiếm bằng tiểu tử Lục Dương đâu. Trên Thiên Môn Phong, Vân Mộng Mộng vừa nướng xong một cái mẻ bánh hoa tươi, mời Thanh Hà thưởng thức. Kể từ cái lần bế quan trước của Lục Dương, Thanh Hà đã là biến mất, hôm nay mới xuất hiện trở lại, tất nhiên là có lý do. Ý ngươi là Tử Mẫu Hà trong bí cảnh của chúng ta là đại đương gia tạo ra? Đúng vậy, Thanh Hà khẳng định. Nàng đã đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tử Mẫu Hà đã mất, thăm hỏi vô số di tích và bí cảnh cổ xưa, cuối cùng cũng tìm được một cái manh mối, và manh mối đó lại chính là quê hương của Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng nghe xong đầu óc choáng váng, không hiểu cái mối liên hệ giữa những cái chuyện này. Nàng nhờ Thanh Hà giải thích, nhưng mà Thanh Hà cũng không rõ ràng. Thôi thôi, đừng có nghĩ nữa, biết là có quan hệ mật thiết với đại đương gia là được rồi. Vân Mộng Mộng không thích tự làm khó mình, những cái chuyện nàng không hiểu thì có nghĩ thế nào cũng vô ích, chi bằng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp đi. Mọi người, chúng ta về rồi. Lục Dương leo lên Thiên Môn Phong, cười chào Vân Mộng Mộng và Thanh Hà. À, nhị đương gia, ngươi về rồi, còn mang theo cả nữ nhân. Vân Mộng Mộng ngẩn người, trong tiểu thuyết hành động này hình như gọi là áp trại phu nhân. Lục Dương tối sầm mặt lại. Mộng Mộng tỷ à, ngươi nên đọc sách ít thôi. Đây là trí thức ta học được từ sách nha. Vân Mộng Mộng không chút nào nao núng, nếu không đọc sách thì làm sao nàng biết được nhiều như vậy. Đại đương mẫu, ngươi về rồi. Hà Hà nhìn Bất Hủ tiên tử với cái vẻ mặt kinh ngạc. Bất Hủ tiền bối, con của người lớn tới như vậy rồi? Quả nhiên là tiên nhân thượng cổ, sống mấy nghìn, mấy vạn năm mà vẫn trẻ trung như vậy à? Ta không phải, không có, nàng nói bậy. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Bất Hữu tiên tử nghiêm khắc cảnh cáo Vân Mộng Mộng không được gọi nàng như vậy nữa. Mọi chuyện mới là chấm dứt đi. Thế nhưng là vì... Vân Mộng Mộng vẫn chưa hiểu, nàng cảm thấy mình không có gọi sai. Cũng không được hỏi vì sao? Bất Hữu tiên tử gằn giọng. Nàng cảm thấy từ khi rời khỏi bí cảnh hoa đầu, mọi chuyện cứ liên tiếp không thuận lợi. Trước là Hà Hà và Bạch Sương cứ liếc mắt đưa tình, tranh giành tiểu dương tử với nàng, sau lại tới Vân Mộng Mộng gọi nàng là đại đương mẫu. Chắc chắn là Vân nha đầu này đã lén lút làm cái phép sau lưng nàng, mới khiến cho nàng xui xẻo tới như vậy. Đi tìm Vân nha đầu tính sổ. Bất Hữu tiên tử bừng bừng tức giận, kéo Lục Dương đi tìm Vân Chi. Lục Dương vừa về, Vân Chi đã nghe thấy động tĩnh rồi. Âm ỉ như vậy không nghe mới là cái chuyện lạ. Vân nha đầu còn không mau ra nghênh đón chúng ta. Bất Hữu tiên tử hùng hổ xông vào bên trong động phủ của Vân Chi, thì khí thế mạnh mẽ nhưng mà bước chân lại có chút loạn choạng. Khóe mắt của Vân Chi co giật, nàng thầm nghĩ tiểu sư đệ nên ở nhà thăm người thân lâu hơn một chút à, dăm 30 năm cũng là không sao đâu. Chủ yếu là Bất Hữu tiên tử ở bên trong bí cảnh hoa đào đã chọc ghẹo nàng quá đáng, đến giờ nàng vẫn còn bị ám ảnh đây. Đại đương, ngươi cũng không được gọi như vậy. Bất Hủ tiên tử giơ chân lên. Đây không phải là lúc nàng đang uy hiếp Vân Chi bên trong bí cảnh hoa đầu, bây giờ mà gọi nàng là đại đương mụ cái nữa, nàng thật sự sẽ là nổi giận à. Đại sư tỷ, vào không gian tinh thần một chút. Lục Dương giả bộ cười nói. Nguyên thần của Vân Chi lập tức sức khiếu chui vào bên trong mi tâm của Lục Dương. Chuyện gì vậy hả? Vân Chi biết cái việc tiến vào không gian tinh thần nghĩa là có chuyện muốn nói riêng với nàng, hơn nữa không thể để cho hắc thủ sau màn biết được. Thật ra chúng ta đã tìm được quê hương của tiên tử tại Bắc Cực Tinh rồi, đồng thời cũng là quê hương của ta nha. Lục Dương kể lại cái việc phát hiện động phủ của Bất Hủ tiên tử tại Lâm Tinh, việc tiên tử khôi phục một phần ký ức cùng với suy đoán về cảnh giới của hắc thủ sau màn. Hắn là siêu thoát? Bất Hủ tiên tử vô cùng kinh ngạc. Chuyện này rất khó giải quyết rồi. Siêu thoát hả? Đúng vậy, như thế có thể giải thích được phần lớn mọi chuyện rồi. Vân Chi gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây là một cái phát hiện quan trọng. Trước đây bọn họ đã đánh giá thấp cảnh giới của hắc thủ sau màn. Toàn tri, siêu thoát, hợp đạo, ba cái đại cảnh giới ở bên trên thiên nhân. Nhìn chung, siêu thoát và hợp đạo không can thiệp vào nhau. Ngược lại toàn tri có thể khiến cho siêu thoát cảnh giới bị rơi xuống ha. Vân Chi suy tư một chút. Trước đây nàng chưa từng đặt ba cảnh giới này lên bàn cân để mà so sánh. Được tiểu sư đệ nhắc nhở mới nhận ra toàn tri là một cảnh giới rất là đặc thù. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục, cứ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu là được rồi. Vân Chi nói. Cảnh giới siêu thoát quả thật rất là mạnh, nhưng nàng tin chắc tam đại cảnh giới cũng có sự phân chia cao thấp. Hợp đạo cảnh còn mạnh hơn siêu thoát. Xét về phương pháp cũng vậy, muốn đạt đến siêu thoát phải là ngăn cách lịch sử, che giấu bản thân, gây ra vô số sát kiếp. Còn hợp đạo của nàng không cần dựa vào ngoại vật, chỉ cần bàn quan dựa vào năng lực của bản thân là có thể đạt đến hợp đạo cảnh rồi. Nếu là người chỉ chuyên tâm cầu đạo, coi trọng cảnh giới là trên hết, thì đã sớm đạt tới hợp đạo cảnh rồi. Tuy Vân Chi cũng là người cầu đạo, say mê tu hành, nhưng đó chỉ là sở thích. Nàng còn có tiểu sư đệ, có tiên tử tiền bối, có Vấn Đạo Tông. Đều là những thứ nàng không nỡ buông bỏ, không thể lãng quên. Một người chỉ biết tri cầu cảnh giới, từ bỏ tất cả, chính là cái kẻ lạc lối đối với nàng. Tiên tử tiền bối không nhớ được cái cách đột phá toàn tri cảnh hả? Bất Hủ tiên tử lắc đầu thẳng thắn. Không nhớ. Nếu chỉ có nhiễm nhân quả mới có thể đạt đến toàn tri cảnh, rõ ràng cảnh giới này có liên quan tới nhân quả. Tiểu sư đệ nè, hay là ngươi đi gặp Mạnh sư đệ một chuyến đi. Tìm lão Mạnh, hiện tại hắn đang ở đâu? Đang tại Đế Thành bày quầy bói toán kìa. Đế Thành, coi bói, xem bói, coi bói, xem bói đây. Đệ nhất Đế Thành, đó không chuẩn, đền tiền gấp bội. Trên đường phố Đế Thành, một cái thầy bói thỉnh thoảng lại là rau to. Phía sau hắn có một cái lá cờ trắng, trên đó viết bốn cái chữ lớn, Mạnh bán tiên, vô cùng bắt mắt. Hắn ngồi bên trên một cái chiếc ghế nhỏ bên đường, tay cầm cái lồng bánh bao mới ra lò, miệng rau hàng, ăn mặc thì bình thường, nhưng thực chất đều là pháp bảo phòng ngự thượng phẩm. Một cái tiểu hài chú ý tới tên thầy bói này, tỏ vẻ hứng thú, tìm một cái chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, giọng điệu tùy ý. Nè nè, người bói có chuẩn không? Thầy bói chỉ tay về phía tấm biển vàng ở phía sau. Thấy chưa, Đế Thành thiết miệng, chẳng lẽ còn giả được sao? Bao nhiêu tiền hả? Thầy bói nhìn cái tiểu hài từ trên xuống dưới. Trong người chưa có tu luyện, một khối hạ phẩm linh thạch là được rồi. Đứa trẻ mở ra cái túi vải, bên trong chỉ có vài khối hạ phẩm linh thạch ít ỏi, đau lòng liền lấy ra một khối. Hắn chính là cháu trai của Thượng Thư Hình Bộ, gia giáo rất nghiêm, tiền tiêu vặt ít tới đáng thương. Cầm lấy, ngươi nhất định phải đoán cho đúng nghe. Thầy bói nhận linh thạch. Nói đi, muốn coi cái gì? Xem được đề thi cuối kỳ của lão sư tế tổ không? Ánh mắt của đứa trẻ sáng lên, nếu thi cuối kỳ đạt điểm cao, tiền tiêu vặt sẽ là được tăng thêm rồi. Thầy bói lặng lẽ trả lại cho đứa trẻ hai cái khối linh thạch. Câu hỏi này nằm ngoài khả năng của hắn à. Trước khi đi, ta nhắc nhở người một câu. Gần đây, e là ngươi sẽ gặp họa sát thân. Đứa trẻ nào tin mấy cái lời này, nghe như lừa đảo vậy. Sau khi đứa trẻ rời đi, thầy bói gọi cái người quản gia đứng nấp một bên. Đi báo cho từ đại nhân, Thượng Thư Hình Bộ, rằng cháu trai của hắn ta đã được xem bói, hỏi đề thi cuối kỳ, nội dung là cái gì? Không lâu sau, lại có một người khách ngồi xuống, là huynh đệ tốt của thầy bói này. Mạnh Bán Thiên nè, ngươi xem không ra thứ gì mà còn làm thầy bối à? Mạnh Bán Thiên hừ lạnh. Tiểu tử đã biết cái gì, ta giỏi nhất chính là xem nhân duyên. Về quê xong rồi đó hả? Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương thần thái sáng láng, chắc là chơi đã đời đời, không chừng còn ra oai với người nhà. Sao ngươi lại bày quầy bán hàng, coi bối là mấy cái trò bị bợm này rồi? Mạnh Cảnh Chu trừng mắt. Gì mà bị bợm hả? Nói năng cho cẩn thận, đây là nghề nghiệp chân chính à. Xem bối không phải là cái việc của Thiên Sách Tông hả? Thiên Sách Tông thiếu nợ nhà ngươi rất là nhiều, nên dạy ngươi mấy cái trò này để trừ nợ sao? Ngươi không hiểu cái gì cả. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào cái lá cờ trắng phía sau. Thấy bốn cái chữ này không? Ta bây giờ chính là bán tiền. Thật sự là bán tiền rồi. Hình thức ban đầu là gì? Mạnh Cảnh Chu cười đắc ý. Hình thức ban đầu nhân quả đạo quả. Ngươi nghĩ ta chỉ bày quầy bán hàng thôi sao? Ta đang tu luyện hình thức ban đầu đạo quả thông qua việc xem bói à. Hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu đã từng có hình thức ban đầu của đạo quả này rồi. Quang Sơn Hải hiểu rõ mấu chốt của cái việc ngưng tụ ra đạo quả. Đương nhiên, Mạnh Cảnh Chu cũng có thiên phú của riêng mình. Thời gian hắn nắm giữ thần thông nhân quả còn sớm hơn cả Lục Dương. Độc thân quyền rủ quyền chính là một cái ví dụ. Hiện tại ta chủ yếu tu luyện theo cái hướng nhân duyên, Mạnh Cảnh Chu nói. Nhưng bây giờ ta gặp một chút vấn đề. Vấn đề gì hả? Ta chỉ có thể xem nhân duyên cho người khác, nhưng lại không thấy được nhân duyên của chính mình. Điều này khiến cho Mạnh Cảnh Chu có chút phiền muộn rồi. Hay là cuộc đời này của ngươi không có nhân duyên? Nói tào lao, ta lại chứ hả? Sao lại không có nhân duyên? Lão Lục, ngươi ganh tị vì tất hình đức ban đầu nhân quả đạo quả nên mới nói vậy chứ gì? Không tin, ta cho ngươi xem thử. Xem thế nào? Ta xem nhân quả cho ngươi. Vậy thử xem. Lục Dương hứng thú, rốt cuộc cũng rõ đại sư tỷ khuyên hắn tìm lão Mạnh để làm gì. Mạnh Cảnh Chu lúc này bày ra tư thế thôi động hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, pháp lực ngưng tụ trong mắt. Nhân quả trên thế gian đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn ta. Nhân quả hiện. Hắn đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy nhân quả sáng chói tập trung trên người của Lục Dương, liền hét thảm lên một tiếng. Ai da, mắt của ta. Mạnh Cảnh Chu ôm mắt kêu thảm thiết, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khiến cho Lục Dương cũng là giật mình. Nè, người xem bói thì xem bói, sao lại học theo mấy cái trò giả vợ bị đụng xe thế hả? Học gì không học, lại học mấy cái trò này. Người qua đường chỉ rõ Mạnh Cảnh Chu, bọn họ đều là người dân chung quanh đây, thường xuyên thấy Mạnh Cảnh Chu ở chỗ này. Chắc chắn là lừa đảo rồi. Đúng vậy, bày quầy ở đây lâu như vậy mà chẳng có mấy khách, chắc chắn là dùng chiêu trò để mà kiếm tiền. Đụng phải cao thủ đi. Mạnh Cảnh Chu tức giận. Bình thường mọi chuyện đều ổn, hôm nay gặp phải lão Lục, hắn đường đường là bán tiên mà lại bị coi như kẻ lừa đảo rồi. Hắn vỗ tay một cái, che giấu cảm giác của người qua đường đối với hai người bọn họ. Những người qua đường ngơ ngác, quên mất cái chuyện vừa xảy ra, coi như không nhìn thấy hai người sống sờ sờ trước mặt mà lại tiếp tục đi dạo phố. Lục Dương âm thầm gật đầu, chiêu này hắn đã từng thấy ở quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu, quả thật là thần kỹ. Mạnh Cảnh Chu so mắt, may mà hắn chỉ bị là ảnh hưởng nhẹ nhẹ, mắt chỉ hơi mờ một chút. Hắn lắc đầu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn mọi người đều có bóng chồng lên nhau. Lão Lục nè, nhân quả của ngươi nặng nề một cách bất thường. Ta xem nhân quả của Khương Lão Tổ và Mạnh Lão Tổ cũng không có nhiều như ngươi đâu. Sau khi ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, Mạnh Cảnh Chu đã thử nghiệm trên Khương Bình An và cả Mạnh Quân Tử, quan sát và nghiên cứu nhân quả trên người bọn họ. Cảnh giới tiên nhân quá là cao, hình thức ban đầu của đạo quả khó mà ảnh hưởng tới tiên nhân. Nhân quả không dễ nhìn thấy rõ ràng. Mạnh Cảnh Chu phải là thử mấy lần mới miễn cưỡng nhìn được đại khái, nhưng mà thu hoạch cũng rất đáng giá. Khi xem những người cùng cấp, hắn không hề bị hạn chế nhiều, có thể quan sát tùy ý rồi. Ví dụ như là nhân quả trên người của Lục Dương, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng cái giá phải trả cũng là rõ ràng. Nhân quả trên người của Lục Dương quá nhiều, vượt quá phạm vi chịu đựng của Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Chu có vẻ không ổn, trong lòng có chút áy náy. Hay là ngươi nhìn nhầm rồi, có muốn xem lại không? Cốt! Nếu không phải đang ở cái nơi công cộng, Mạnh Cảnh Chu đã đá thẳng vào cái bản mặt của Lục Dương rồi. Một lúc sau, ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu mới trở lại bình thường. Ta nói rồi, ta đường đường là chính nhân quân tử, sao đi tới đâu cũng gặp chuyện, thì ra nguyên nhân là ở ngươi. Mạnh Cảnh Chu cuối cùng cũng có thể minh oan cho mình. Hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả này ngưng tụ đúng là đáng giá mà. Lão Thiên à, trước khi quen biết Lục Dương, hắn chính là bá chủ một phương tại đế thành, tác oai tác quái. phạm vi ảnh hưởng chỉ trong cái đám người cùng trang lứa. Từ khi quen biết Lục Dương, trước là liều mạng mời đại sư tỷ lên xe để mà bàn chuyện gian lận, sau lại gặp cái chuyện bán tiên đại chiến, tiên nhân đại chiến giống như là cơm bữa, ngay cả lão tổ tông của hắn cũng là không thể che giấu được. Người thật sự không có giả vờ đó chứ hả? Lục Dương nghi ngờ. Quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu nhìn nhân quả của ta cũng không có phản ứng mạnh như ngươi. Dở dẫn sao có thể giống nhau được? Lúc đó ngươi mới kim đan kỳ, có thể kết được bao nhiêu nhân quả hả? Ý lão Lục à, nhân quả của ngươi không chỉ nhiều mà chất lượng cũng không tầm thường. Ta thấy trong nhân quả của ngươi còn ẩn chứa cả đế vương chi khí à. À, đế vương chi khí? Lục Dương mặt mày cổ quái. Ta lấy đâu ra đế vương chi khí? Ánh mắt của lão Mạnh này thật sự là không có vấn đề đó chứ hả? Mạnh Cánh Chu gật gật đầu. Về cái mặt này hắn là chuyên gia, không thể nào nhìn nhầm. Cái loại đế vương chi khí này Khương lão tổ cũng có, nhưng mà đế vương chi khí của ngươi còn nồng đậm hơn cả Khương lão tổ, chứng tỏ tương lai ngươi sẽ trở thành một cái vị đế vương còn mạnh hơn cả Khương lão tổ kìa. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta là huynh đệ tốt của ngươi, chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Khi nào tạo phản thì nhớ báo trước cho ta một tiếng, ta còn chưa được thử tạo phản bao giờ. Mạnh Cảnh Chu nháy mắt ra hiệu, tỏ vẻ rất là hứng thú. Nhưng mà lạ thật nghe, ngươi còn chưa trở thành đế vương mà đã có đế vương nhân quả vững chắc tới như vậy, chẳng lẽ ngươi đã làm thái tử rồi sao? Mạnh Cảnh Chu so cầm suy tư, chuyện này không hợp lý chút nào. Chẳng lẽ hình thức ban đầu nhân quả đạo quả của hắn còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn bị nhìn nhầm rồi sao? Cũng không đúng à, hắn quan sát nhân quả của tiên nhân cũng không sai sót gì mà. Lục Dương im lặng, hắn cảm thấy mình có đế vương chi khí không phải là tạo phản gì, mà là vì hắn là cái người thừa kế tiếp theo của vương triều Đại Đậu. Nói đến chế độ của vương triều Đậu Nành này quả thật rất là có tiến bộ. Từ xưa đến nay, vương triều nào mà ngôi vị hoàng đế không truyền cho con cháu, chỉ có vương triều Đại Đậu là truyền ngôi cho trụ quốc đại thần không có quan hệ huyết thống gì. Bỏ qua quan hệ huyết thống đi, lựa chọn người có năng lực xuất sắc nhất trong số các đại thần làm người thừa kế, cái chế độ này quả thật rất là tiên tiến rồi. Tiểu Dương tử, ngươi lỡ lời rồi kìa. Bất Hữu tiên tử nhắc nhở. Lục Dương vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, tuy là cái giọng nhỏ xíu nhưng sao có thể qua được tai của tiên nhân. Nghe được suy nghĩ của Tiểu Dương tử, Bất Hữu tiên tử rất là vui. Lục Dương thì lại vô cùng xấu hổ, thân là lão thần của vương triều, đáng lẽ mình phải thận trọng, vậy mà lại phạm phải một cái sai lầm cấp thấp này. Vừa nghĩ đến sự anh minh của thánh thượng, chế độ của đại đạo vương triều tiên tiến hơn hẳn so với các vương triều phong kiến mục nát kia, nhất thời không kìm được cảm xúc, lần sau thần sẽ chú ý hơn. Lục Dương trở lại hiện thực, tiếp tục hỏi. Ngươi vừa nói giỏi xem nhân duyên, ngươi có thể xem nhân duyên của ta thế nào không? Mạnh Cảnh Chu liền là vỗ ngực, giơ lên ngón tay cái. Đều là huynh đệ, nói gì mà xem hay không, khách sáo quá đi. Ngươi thích cô nương nào, ta sẽ xe duyên luôn cho. Hắn cười tự tin. Không ngờ ta không chỉ xem được nhân quả, mà còn có thể thay đổi cả nhân quả hả? Nói đi, thích Emina nào? Đang nói, Mạnh Cảnh Chu bỗng rùng mình. Sao vậy hả? Lục Dương hỏi. Mạnh Cảnh Chu khó hiểu gãi gãi cái đầu. Không biết nữa à, tự nhiên cảm thấy có sát khí, nhưng bây giờ lại không thấy nữa rồi. Ngươi không cảm thấy hả? Lục Dương lắc đầu ngơ ngác. Không có. Ê má ơi, kỳ lạ vậy. Mạnh Cảnh Chu lẩm ba lẩm bẩm. Hắn ngào dù tinh tế, ngưng tụ hình thức ban đầu của đạo quả, bày quầy xem bói, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Sao tự dưng hôm nay gặp Lục Dương lại liên tiếp gặp chuyện xui xẻo vậy nè? Ê dạ, thôi được rồi được rồi, ta xem nhân duyên cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu lúc này không dám trực tiếp xem nữa, hắn sợ bị ảnh hưởng tới con mắt. Hắn lắc những cái đồng tiền trong tay. Nếu có người sành sỏi nhìn thấy những cái đồng tiền này chắc chắn sẽ kêu lên kinh ngạc, bởi vì đó đều là những tiền mẫu của ba triều Đại Càn, Đại Ngu, Đại Hạ. Tất cả tiền đồng lưu hành bên trong dân gian đều được đúc theo những cái mẫu này. Mạnh Cảnh Chu lẩm ba lẩm bẩm, không ngừng dùng đồng tiền để mà xác định bóng dáng nhân duyên của Lục Dương, gián tiếp suy đoán ra nhân duyên. Lục Dương cảm thấy cơ thể của mình hơi khác thường, nhưng lại không nói rõ được là khác thường ở chỗ nào. Phải nhờ Bất Hữu tiên tử nhắc nhở, hắn mới hiểu ra. Ngươi cảm nhận được là do Mạnh tiểu tử kia đang tính toán nhân quả của ngươi. Mạnh Cảnh Chu sau khi tính toán xong thì vẻ mặt lại là trở nên cổ quái hơn. Mệnh cách hồng nhan họa thủy, dễ gây ra tranh chấp, khiến cho thiên hạ đại loạn. À, cái này nghe có gì đó sai sai rồi. Mạnh Cảnh Chu sợ Lục Dương lại là cười nhạo mình xem bói không có chuẩn, nên quyết định chỉ nói một phần kết quả. À, Ê lão Lục, số đào hoa của người rất vượng, có rất nhiều người thích người. Ha, quả nhiên là như vậy mà. Lục Dương tin tưởng lão Mạnh, một cái hảo huynh đệ tốt như vậy sẽ không lừa mình chuyện này, nên rất là vui vẻ rồi. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn, dù sao hắn cũng nổi tiếng, khắp tu tiên giới đều có người thích hắn mà. À, Mạnh đại sư nè, người thấy nhân quả của ta như vậy, có cách nào tăng thêm một chút nữa được không? Lục Dương khiêm tốn hỏi. Nếu toàn tri cảnh có liên quan tới nhân quả, thì có lẽ nhân quả càng nhiều, càng dễ dàng tăng lên toàn tri cảnh. Mạnh Cảnh Chu khóe mắt co giật. Nhân quả của ngươi nhiều như vậy rồi, thì đừng có cố tìm cách để mà tăng thêm nữa chứ, dễ bị phản phệ lắm nghe cụ. Cứ mặc kệ nó đi, tự kháng nó sẽ nhiều lên thôi. Chia tay Mạnh đại sư, Lục Dương trở về Vấn Đậu Tông, cuộc sống lại trở nên yên bình. Thiên hạ ít khi nghe được tin tức gì về Lục Dương. Tu tiên giới, thậm chí là toàn vũ trụ đều bước vào cái giai đoạn phát triển hòa bình. Sau khi trở về Vấn Đậu Tông, Lục Dương không rời khỏi tông môn nữa. Giờ đây, tu tiên giới đã kết hợp với linh khí và khoa học kỹ thuật, không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể nắm bắt mọi tin tức lớn nhỏ bên trong vũ trụ rồi. Hơn nữa, Lục Dương không chỉ nắm bắt tin tức bên ngoài qua cái mạng lưới internet, mà còn thông qua các đệ tử Vấn Đậu Tông đi lịch luyện bên ngoài. Thanh niên bây giờ năng động thật à? Lục Dương mỉm cười. Tuy tu tiên giới đã là hủy bỏ trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong thời gian chuẩn bị chiến đấu đó cũng xuất hiện không ít thiên tài. Bọn họ nắm bắt cơ duyên, vươn lên mạnh mẽ, tạo nên tiếng tăm lừng lẫy tại bên trong vũ trụ này. Số lượng thiên tài còn nhiều hơn gấp bội so với cái thời kỳ của Lục Dương. Có người gọi đây là cái sự tái hiện của thời kỳ thượng cổ tranh bá. Rất nhiều thế lực lớn đã liên kết tổ chức một cuộc thi đấu dành cho các thiên tài. Tu sĩ dưới 100 tuổi đều có thể tham gia. Không chỉ có phần thưởng là tài nguyên tu luyện phong phú, mà còn có thể nổi danh thiên hạ, được toàn bộ vũ trụ theo dõi trực tiếp. Những chú ngựa ô liên tục xuất hiện, khiến cho cả vũ trụ đều là sôi trào. Các thiên tài đều không ai chịu thua ai, đủ loại pháp thuật thất truyền tái hiện. Những cái màn lật ngược tình thế ngoạn mục diễn ra liên tục. Những cái màn giao đấu của các thiên tài khiến cho ngay cả người dân tu tiên giới cũng phải là kinh ngạc. Huống chi là người dân ở các tinh cầu khác. Tâm Định, tiểu hòa thượng mà Lục Dương quen biết tại Tây Phương Phật Tự, đã là trở thành người đứng đầu thiên bản của Phật Quốc, cầm trong tay khai thiên phủ bị phong ấn. Hắn chiến thắng đối thủ, cảm hóa luôn cả đối phương, cho thằng này đi tu. Còn có Tống Thiên Tĩnh mà Lục Dương gặp trong cái cuộc thi đấu linh trù, hắn lĩnh ngộ được cái điều gì đó từ nấu ăn bách khoa toàn thư của Bất Hủ Tiên Tử. Độc thuật sức thần nhập hóa khiến cho tất cả các thiên tài khác đều không muốn đối đầu. Tuy là bị cái giới linh trù xóa tên vì sử dụng độc thuật, nhưng hắn lại được độc giới công nhận, trở thành một cái ngôi sao mới đầy triển vọng. Vấn đề duy nhất là trong lúc hắn thi đấu, không có độc tu nào đến xem. Bọn họ đều đang ngồi bên trong nhà tù thiên hạ của đại hạ, âm thầm cổ vũ cho Tống Thiên Tĩnh. Nói đến những người nổi bật nhất trong cuộc thi, phải kể đến là Mạnh Bán Tiên. Mạnh Cảnh Chu suốt ngày bối toán, rồi tu luyện hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, đã nhiều năm rồi không có tin tức gì mới. Khi hắn vừa xuất hiện, khán giả đều là ngỡ ngàng. Đây không phải là cuộc thi dành cho thiên tài sao? Tại sao Mạnh Cảnh Chu cũng là tham gia? Sau đó mọi người mới nhớ ra, tu vi của Mạnh Cảnh Chu quá cao, nằm bên trong tớp đầu độ kiếp kỳ, khiến cho mọi người vô thức quên mất tuổi tác của hắn rồi. Mạnh Cảnh Chu tu luyện tới nay vẫn chưa tới 100 tuổi, cũng nằm trong phạm vi của thiên tài. Ở Lục Dương không có tham gia, ai có thể là đối thủ của Mạnh Bán Tiên đây? Cho dù tất cả cùng xông lên cũng không thể lay chuyển hắn nửa phần. Những thiên tài mang danh hiệu là Tiểu Lục Dương, người có phong thái của Mạnh Cảnh Chu gì đó, lúc này mới thật sự nhận thức được khoảng cách giữa bọn họ và Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu là lớn tới cái mức nào. Mọi người đều nghĩ rằng Mạnh Cảnh Chu xuất hiện thì Lục Dương cũng sẽ xuất hiện, nhưng kết quả khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Từ đầu đến cuối của cuộc thi, Lục Dương đều không hề xuất hiện. Không có gì bất ngờ, Mạnh Cảnh Chu liền giành chức quán quân. Lần duy nhất Lục Dương xuất hiện công khai là tham dự hôn lễ của Hãng Hải Đạo Quân và Ngao Nhã Tiền Bối. Một bên là Vấn Đậu Tông, một bên chính là Đông Hải Long Cung, đều nổi tiếng ngang tàng. Khi hai người kết thành đạo lữ, tất cả các thế lực bên trong tu tiên giới đều phải tới chúc mừng. Hãng Hải Đạo Quân thực hiện lời hứa tổ chức hôn lễ tại bên trong vũ trụ. Các thế lực đến dự thi triển thần thông, đi thiền, cưỡi hồ lô, cưỡi đại yêu, giống như là cảnh tượng trong thần thoại thời kỳ thượng cổ. Hôn lễ còn được phát sóng trực tiếp trên toàn vũ trụ. Khi các nền văn minh khác nhìn thấy hàng ngàn con chân lông bay lượn bên trong vũ trụ này, tất cả đều là sững sờ, chấn động trước cảnh tượng ở bên trong màn hình. ngay cả tiên nhân cũng đến dự không ít. Đây là lần đầu tiên tiên nhân xuất hiện trước toàn thể vũ trụ. Trên màn hình, vô số người cầu nguyện tiên nhân ban phước lành, phần thưởng không ngừng được gửi đến, vô cùng là náo nhiệt. Lục Dương tại bên trong khoảnh khắc này lại trở nên kém nổi bật. Sinh linh vũ trụ không quen thuộc với Lục Dương, nhìn thấy hắn cũng khó mà liên tưởng tới bên trong truyền thuyết rồi. Nhưng bọn họ vẫn có thể phân biệt được nhan sắc. Vân Chi, Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Cam Điềm, Đào Yêu Diệp, Lan Đình, mỗi người một cái vẻ đẹp tựa như là tiên nữ giáng trần, vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh nhìn. Nhiều công ty quảng cáo của bọn họ muốn mời mấy người này làm người đại diện, nhưng sau khi biết được thân phận thật sự, không ai còn dám nghĩ tới cái chuyện này nữa. Sau hôn lễ, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào cái cuộc cạnh tranh giữa các thiên kiêu. Tuy nhiên, có hai tu sĩ không phải thiên kiêu lại là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phương Sơn bại trận rồi, hắn không phải được mệnh danh là vô địch thủ ở hóa thần kỳ sao? Sao lại thua một tu sĩ hóa thần kỳ vô danh vậy? Ý bại dưới tay ai? Một người tên là Mã Tiếu Sầu, nghe nói là tu sĩ Phật Quốc, nhưng lại không có tiếng tăm gì ở đó cả. Hắn ta từng biến mất một đoạn thời gian dài, không ai biết đi đâu, sau khi xuất hiện lại đánh bại Phương Sơn rồi. Bên phía Hợp Thế Kỳ cũng xuất hiện một tu sĩ vô danh cực kỳ mạnh mẽ, tên là Đoạt Thanh Thủy, y cũng là người của Phật Quốc luôn. Mọi người lúc này đều khó hiểu, thiên kiêu sở dĩ được gọi là thiên kiêu là vì bọn họ có tiềm lực vô hạn, có thể vượt cấp chiến đấu, chiến thắng những tu sĩ lâu năm, có bọn họ như là bệ phóng để mà mình tiến xa hơn. Vậy mà lần này lại xuất hiện hai cái kẻ ngoại lệ, không chỉ là mạnh mẽ về chiến lực, hai người này còn am hiểu nhiều cái loại kỹ năng tu tiên. Tuy không phải là tinh thông tất cả, nhưng cũng hơn hẳn đại đa số tu sĩ cùng cấp. Muốn dùng kỹ năng tu tiên để mà chiến thắng bọn họ là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Ý thức chiến đấu của bọn họ cũng rất là khó lường, vượt xa những gì người ta tưởng tượng về tu sĩ cùng cảnh giới rồi. Dù bị là bao vây bởi rất nhiều người, bọn họ vẫn có thể ứng phó một cách rất là dễ dàng. Ngay cả khi bị vây công bởi nhiều bán tiên độ kiếp kỳ, ta cũng đã trải qua vô số lần. Chỉ bằng đám người này mà muốn vây khốn ta sao? Các thiên kiêu nghe vậy đều là hoang mang. Thời đại này, bán tiên độ kiếp kỳ rất ít khi giao chiến, huống chi là quần chiến nhiều lần. Hai người này rốt cuộc đã trải qua những cái chuyện gì? Có lời đồn rằng hai người bọn họ đã cùng nhau tiến vào một cái di tích bí ẩn, nơi đó có vô số phân thân và truyền thừa của các đại năng thời cổ đại. Bọn họ đã là trải qua vô số năm tháng thử thách, lột xác hoàn toàn, cuối cùng nhận được truyền thừa cổ đại. Tin đồn này vừa xuất hiện, tu tiên giới lập tức rộ lên phong trào tìm kiếm di tích bí ẩn kia. Ai cũng hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ, giống như Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy. Đáng tiếc, không ai tìm thấy được nơi này. Bên trong tù phong, khi cái đám tù nhân nhìn thấy tin tức về hai người này, bọn họ vui mừng tới mức ngừng đánh nhau, hẹn nhau ngày mai sẽ tiếp tục đánh. Ta đã biết Tiểu Mạc rất là giỏi mà, Tiểu Đoạn không làm mất mặt đại ca chúng ta. Lục Dương nhìn thấy tất cả chỉ là khẽ cười, không có ý định tham gia vào. Hiện tại hắn rất là bận rộn, cố gắng không để tâm tới những cái chuyện vụn vặt lẻ tẻ. Việc cấp bách nhất bây giờ là tu luyện. Nhị đương gia, thử món mới của ta coi. Vân Mộng Mộng mời Lục Dương. Lục Dương, Hà Linh dùng nước tạo cho ta một cơ thể mới nè, ngươi thấy thế nào? Bạch Sương hào hứng như là một cái đứa trẻ, khoe khoang cơ thể mới của mình. Viết công pháp thật là khó, ngươi giúp ta viết được không? Hà than thở, nàng không biết là phải viết công pháp như thế nào, mà Lục Dương cũng chẳng hề đưa ra một chút gợi ý nào. Hắn lúc này nằm bên trên ghế xích đu, vừa đung đưa vừa đọc tin tức, nghiêng đầu há miệng ăn một miếng đồ ăn. Vị ngon à. Hắn hơi nhích người về phía trước, ăn thêm vài miếng món mới của Vân Mộng Mộng, vẫn chưa thấy thỏa mãn. Tới lúc bế quan đột phá rồi. Tại bên trong động phủ, thời gian dường như không còn ý nghĩa, vạn vật đều đang vận động ngược dòng thời gian. Công pháp rách nát trở nên hoàn chỉnh, hoa tươi nở rộ lại là trở thành nụ. Hột đào thường được Lục Dương vuốt ve biến thành tiên đào, ngay cả cảnh giới của Lục Dương cũng đang không ngừng suy giảm. Độ kiếp kỳ, luyện hư kỳ, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, phàm nhân. Hình dạng của hắn cũng từ thanh niên biến thành một cái thiếu niên, rồi từ thiếu niên trở thành ấu niên. Khi biến thành hài nhi nằm bên trong nôi, sự biến đổi vẫn còn tiếp tục, trở về hình dạng kiếp trước của hắn ta, sau đó lại biến thành độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mọi thứ bên trong động phủ đều luân hồi biến đổi, tuần hoàn không ngừng không nghỉ. Điều này có nghĩa là Lục Dương đã lĩnh hội được hình thức ban đầu của đạo quả, ngược dòng tìm về nguồn gốc, đến một cái tầng thứ cao hơn. Thật ra, khi ở bên trong động phủ của Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương đã nhận ra phương pháp siêu thoát của Hắc Thủ Sâu Màng, tương tự với lại là phương pháp của Sấm Đậu Đậu. Những sự kiện thời kỳ viễn cổ được tái hiện trong thời đại Tân Hỏa Vương Triều, vạn vật luân hồi, Lục Dương đã tiến một bước dài trong cái việc nắm giữ hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Chỉ là hắn lo lắng Hắc Thủ Sao Màng ở phụ cận nơi đó, nên không dám biểu lộ ra ngoài, cố ý kéo dài thời gian, giả vờ như mình đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể lĩnh ngộ ra được hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả giống như bây giờ. Giờ đây trạng thái của hắn đã hoàn toàn viên mãn, tu vi không ngừng tăng cao, đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, kết hợp hoàn hảo với hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, nhất cử thành tiên. Xét về năng lực, ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả có rất nhiều cái điểm tương đồng với là Tế Nguyệt đạo quả, đều có thể nghịch chuyển thời gian, suy giảm tu vi. Năng lực của các loại đạo quả thường có cái sự tương đồng, ví dụ như là Tế Nguyệt tiên có thể dùng Tế Nguyệt đạo quả để mà dừng thời gian. Cửu Trọng Tiên có thể dùng Âm Dương đạo quả để mà tạo ra lĩnh vực cực hàn, khiến cho thời gian ngưng kết. Cả hai đều có thể ngưng động thời gian, nhưng phương pháp sử dụng lại là hoàn toàn khác biệt. Ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả và Tế Nguyệt đạo quả cũng là tương tự như vậy, bọn chúng là hai con đường khác biệt nhau. Khi Tế Nguyệt đạo quả khiến cho tu vi đối thủ suy giảm, linh khí mà đối thủ đã sử dụng khi tu luyện cũng sẽ trở về vị trí ban đầu. Còn Lục Dương chỉ có thể khiến cho tu vi của đối thủ suy giảm mà không ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới này. Đó là cái sự suy giảm về mặt khái niệm. Vì vậy, Lục Dương có thể khiến cho pháp thuật trở về hình dạng ban đầu, khiến cho bản thân trở về hình dạng kiếp trước. Những cái điều này Tế Nguyệt Tiên lại là không thể làm được. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 223 của bộ truyện Dạy Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 224 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.